Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, tội chứng xác thật. Yến Đường bọn họ mũi tên bị đổi. Sau lưng động cơ nhắm thẳng vào hướng trận này thu thú thắng thua xếp hạng. Mà xếp hạng ảnh hưởng dĩ nhiên lại là đem tới xuất trinh quải xuất ứng cử viên. Cho nên, cái này liền lại trở thành gian tế đến từ bên cạnh Tần Vương lại dốc hết sức chứng. Trước mắt, theo Trần Quốc Công diễn tả đến xem Tần Vương phủ tên này thị vệ xuất hiện lý do thích đáng. Có thể chẳng lẽ không thể coi như bị hoài nghi lý do sao? Yến Đường nghĩ một hồi mới trả lời nàng. Biết ta vì sao lại mang ngươi tới nơi này sao? Nàng hơi ngừng, còn thật không có nghĩ sâu. Hắn sâu sâu nhìn lấy nàng. Ngươi nhất định cho là bởi vì ta vì nghĩ lấy lòng ngươi. Cho nên đối với ngươi cầu gì được đó. Có thể có phải như vậy hay không? Cho nên ta sẽ mang ngươi tới nơi này. Chính là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút ý nghĩ là như thế nào. Mà ngươi bây giờ hoài nghi cùng ta hoài nghi là một cái phương hướng. Nhưng là, trong triều đình nước sâu, dắt vừa phát động toàn thân. Nhưng nếu chúng ta tùy tiện nhào qua, ta muốn tôn nhân chỉ có hai cái kết quả. Một là tự sát, hai là nhận tội. Vô luận cái nào một hạng, kết quả thụ hại đều là Tần Vương. Ta trước mắt không dám nói Tần Vương là trong sạch, nhưng nếu ngươi đoán hắn là trong sạch, như thế tôn nhân cuối cùng giá họa gài tăng vật một mực chắc chắn là hắn. Tần Vương phủ một phủ già trẻ liền phá hủy, như thế mang tới hậu quả, cùng Trần Quốc Công phủ một phủ bị diệt có khác biệt gì đây? Đồng dạng là hao tổn thực lực của chúng ta. Hơn nữa khả năng tổn thương lớn hơn. Thích Liễu Liễu vội vàng bị hắn một lời nói vuốt lên xuống. Đúng vậy, nếu như tôn nhân đích xác là gian tế. Như thế hắn bị kinh động sau người đầu tiên làm liên lụy chính là Tần Vương. Nàng là có lòng tin tưởng Tần Vương là trong sạch. Yến Đường có lẽ cũng sẽ tin. Nhưng là hoàng đế sẽ không tin tưởng. Như vậy thứ nhất, Tần Vương cha con đều chắc chắn phải chết. Mà trong kiếp trước hoàng đế đem một kiếm đâm chết, sau đó cũng không có để cho thế tử quận vương môn chịu chết. Là bởi vì Tần Vương chiến bại bị bắt, mới miễn cưỡng rửa sạch tư thông với địch hiềm nghi chứ. Cho nên, đứng ở bọn họ người không biết chuyện lập trường, Tần Vương bên này càng là có hiềm nghi, càng là hẳn là cẩn thận, đang cầm đến gian tế tư thông với địch chứng cớ xác thật trước. Hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể chính giữa địch nhân mong muốn. Mà Yến Đường nếu nghĩ như vậy thông suốt, tất nhiên là có chủ ý. Nghĩ tới đây, nàng liền nói, vậy ngươi đi mau lên. Chính ta trở về được rồi. Quay đầu nhớ đến đem kết quả nói cho ta biết một tiếng. Chi cho nên tới gặp Trần Quốc Công, cũng là vì chứng thật trong lòng suy nghĩ. Xem kết quả một chút có đầu mối hay không chỉ hướng Tần Vương. Bây giờ mục đích đạt tới, tự nhiên không cần nói nhiều. Yến Đường nói, ta đưa ngươi, vì vậy cuối cùng vẫn là đưa nàng đến cửa viện. Sau đó liền trực tiếp hướng chính điện đi rồi. Một đêm này bọn họ vua tôi có nói gì không người biết. Thích Liễu Liễu lăn qua lộn lại cũng không thế nào ngủ ngon. Hôm sau mới vừa lên, Hình Tiểu Vi liền vượt vào nói. Trần Quốc Công cùng thế tử bị nghiêm mật giam giữ rồi. Trong đêm qua các ngươi còn có thể vào thăm tù. Sáng nay lên đã là liền con muỗi cũng không phải là không vào. Nghe nói hôm qua buổi tối hoàng thượng tự mình mang theo Lý Công Công đi thẩm qua hắn. Bây giờ đều đang đồn hắn tư thông với địch tội chứng xác thật. Chờ đến trở về kinh sau liền phải đặt xuống thiên lao chính thức tra hỏi. Thích Liễu Liễu sững sốt. Cái này làm sao có thể? Trần Quốc Công làm sao có thể sẽ là gian tế? Không, phải nói hắn làm sao có thể sẽ ở hoàng đế đi thẩm qua sau liền định tính thành gian tế? Còn nữa, hoàng đế nhất định là tại Yến Đường đi gặp hắn sau đi gặp Trần Quốc Công. Nếu Yến Đường đi gặp hắn, vậy hắn tại sao? Nghĩ tới đây nàng tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ bọn họ đây là muốn đâm lao phải theo lao? Đánh lừa dư luận dẫn cá mắc câu. Người nghĩ gì vậy? Hình Tiểu Vi đẩy nàng. Nàng cười một cái. Không có gì. bắt được gian tế ta thật cao hứng. Để tránh đoán sai, nàng dùng đồ ăn sáng lại đi tìm Lê Dung chứng thực. Vương gia nói gì không? Lê Dung ở trong sân phơi nắng. Nghe vậy hắn nếm hớp trà. Nói, vương gia chỉ để tại hạ chuyển cáo cô nương. Hôm nay có bất cứ tin tức gì đi ra cũng không cần hoảng sợ. Vậy liền là được. Thích Liễu Liễu trong lòng chắc chắc lên. Nguyên nghĩ hỏi lại một chút hắn Tần Vương bên kia. Nhớ tới hắn xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Cũng liền miễn. Một ngày này nàng đề phòng còn nữa người ra cái gì yểu Nga tử. Liền rời Trương Băng ghế nhỏ ngồi ở doanh thự cánh cửa phơi nắng. Từ phu nhân không chỗ có thể đi. Dứt khoát cũng cầm lấy kim chỉ cùng nàng ngồi chung tại một chỗ lải nhải dập đầu giày theo đệm. Nhưng ngày hôm đó vô cùng bình tĩnh. Liền ngay cả vốn là cho là lại sẽ ra đi bộ tiêu hành đều xách cung hướng trong rừng cây chuồn cong. Đi rồi, Yến Đường ra tay ngoan độc. Đánh hắn tới một tấm mặt cho đến hôm nay mới tính khôi phục tám phần. Hắn ngược sẽ không để ý. Như cũ khắp nơi lắc lư. Xong rồi trở lại còn bắt chỉ tiểu con nhím cho Thích Liễu Liễu. Nhìn cái này nhiều giống như ngươi. Dáng dấp không nhiều lắm vóc. Lại toàn thân đều là gai. Ta muốn cho nó lấy cái tên nha. Kêu, đồ ba gai. Thích Liễu Liễu không có phản ứng đến hắn. Quay đầu lại giúp từ phu nhân lượn quanh nổi lên theo tuyến. Giờ thân đội ngũ thuận lợi thuộc về doanh. Thích Liễu Liễu hôm nay không có nghênh đón. Nhưng là ngụy thật lại xa xa mà từ cái này đầu chạy tới. Đắc ý mà nói. Cô nương, chúng ta vương ra hôm qua cầm một thứ hai. Hôm nay lại được một sấp giày hồng anh tranh anh. Chắc là ổn lấy đệ nhất rồi. Còn nữa, vương ra hôm nay không có bị thương. Hắn đem mình bảo vệ thật tốt đấy. Tiểu nhân mới vừa đi nhìn rồi. Toàn bộ râu toàn bộ đuôi. Lúc đó Trình Mẫn Chi bọn họ toàn bộ thủ ở chung quanh nàng lại nhảy dập đầu nha. Còn có Thích Tử Trạm Thích Tử Mẫn. Ngụy Thật vừa mới nói xong. Thích Liễu Liễu liền nghe được bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bốn năm con mắt toàn bộ hướng về thân thể hắn chừng đi qua. Liễu Liễu ngươi nói ngươi, hình thước lời còn sót lại cũng không biết nên nói như thế nào đi ra. Rồi, Thích Liễu Liễu nhìn mà lại thay bọn họ cảm thấy ngay trong bọn họ ra nàng tên phản đồ này. Trong lòng hiện ra vô hạn đồng cảm, nhưng có Yến Nương tại, nàng căn bản không cảm giác được càng nhiều hơn quấy nhiễu. Rất nhanh bọn họ liền bị hắn lôi đi rồi. Trần Quốc Công tội danh, bị định tính. Có người vui mừng có người sầu. Nhưng cuối cùng bao phủ tại đỉnh đầu mọi người nghi vấn là tạm thời tản đi. Bãi săn bầu không khí cũng khôi phục một chút. Chờ đến số người toàn bộ kết cục. Tại chỗ kiểm lại con mồi. Sau nửa giờ trong giáo trường liền tuyên bố xếp hạng. Yến Đường xuất lĩnh đội ngũ quả nhiên lấy 43 bó buộc Hồng Anh cùng 37 bó buộc. Tranh Anh rút ra thứ nhất. Mà Thích Gia Trình ra cùng hình ra sở tỷ số phân biệt lấy được thứ ba thứ năm cùng thứ sáu thành. Tích tốt, thứ hai không có xảy ra ngoài ý muốn. Vẫn là Tần Vương lấy được rồi. Dù sao lên trở về ở trường trận thất lợi. Lần này Tần Vương cũng là bịt chân một cổ kính. Hoàng đế ban chỉ ban thưởng thời điểm. Tần Vương nhìn về phía ánh mắt của Yến Đường vừa có tán thưởng lại không hề cam. Nặng nề mà cười chụp hắn hai cái bả vai. Thật muốn ngày khác sẽ cùng ngươi tốt nhất luận bàn một phen. Hoàng đế liền nửa lệch qua trên long ỷ dương môi nhìn lấy hắn. Ngươi cũng không kém, là chúng ta đại ân trung vương hiền vương. Nói xong lại nhìn phía sau hắn tôn nhân. Giúp các ngươi vương gia nâng cốc châm cho. Trẫm muốn mời hắn. Ngày sau, nói không chừng trẫm còn phải dựa vào hắn bằng Bắc Địa đây. Tần Vương lập tức quỳ xuống đất. Thần tùy thời đợi nghe ý chỉ sai khiến. Tôn nhân sau đó cũng quỳ xuống. Hành động cử chỉ không kém chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.